Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, tình trạng của cô ấy thế nào? Lẫm lạc nói lưu loát tiếng Nhật cùng bác sĩ trao đổi, bàn tay to nắm chặt tay của Tiểu Mỹ, trong lòng rất muốn biết kết quả. Nghiêng tai lắng nghe, Tiểu Mỹ nghe không hiểu, khẩn trương lại sợ hãi. Nếu chữa bệnh cũng không khỏi, thì cả đời này cô cũng sẽ không nhìn được gương mặt của Lẫm Lạc lần nữa. Trong trí nhớ, hình dáng của hắn dần dần mơ hồ, sợ rằng một ngày còn không thể nhớ được. Đến lúc đó, cô nên làm cái gì bây giờ? Không được tốt lắm. Bác sĩ vô vị nói bốn chữ. Ý tức là có thể chữa khỏi. Lẫm lặng tuấn nhanh hiện lên một tia hy vọng. Đương nhiên, não bộ bị va chạm nghiêm trọng làm cho tầm nhìn bị chặn. Bác sĩ vẫn còn rất hài hước nói ra một cách tự nhiên. Lạnh lùng nhớ tới thương tổn của cô, chết tiệt. Sắc mặt Lẫm Lạc đen lại, nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai bàn tay. Có thể ra nặng tay như vậy với một cô gái sức trói gà không chặt, căn bản chính là muốn đưa cô vào chỗ chết. Hắn nhất định không dễ dàng bỏ qua cho hung thủ như vậy. Lạc, bác sĩ nói cái gì vậy? Tiểu Mễ sốt ruột muốn biết. Em nghe không hiểu, anh mau nói cho em biết đi. Ông ấy nói có thể chữa khỏi, em có thể nhìn thấy trở lại. Thật sự? Tiểu Mễ nét mặt vui sướng, nhanh chóng đi vào trạng thái vui mừng. Thật tốt quá, lại có thể nhìn thấy. Nghe nói nếu ông cầm dao mổ thì tỷ lệ sẽ là 100%. Đúng vậy. Hy vọng là như thế. Khi nào sẽ tiến hành? Sáng ngày mai đi. Hôm nay bọn họ ở lại trong bệnh viện. Tiểu Mễ nằm viện thì Lẫm Lạc chăm sóc, lo lắng cho cô. Ngày hôm sau, Tiểu Mễ bị đưa vào phòng giải phẫu. Lẫm Lạc so với cô còn khẩn trương hơn. Kết quả vẫn là Tiểu Mễ an ủi hắn. Thấy bản thân cô đều không sợ hãi, hắn mới an tâm ngồi đợi. Hắn sợ phải mất cô lần nữa. Phẫu thuật xong, sau khi hết tác dụng của thuốc mê, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật tương đối thành công. Chờ vài ngày sau có thể tháo băng, sau đó là cô có thể thấy lại ánh sáng và người yêu cô. Sườn núi Phú Sĩ cũng bình yên hóa thành màu hoa tím, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cỏ huân y, hoa văn mỹ lệ, ong mật vo ve rung động, cánh bướm lộng lẫy tung bay. Có những cảnh đẹp như vậy làm cho cảnh đẹp của sườn núi càng rực rỡ. Lẫm Lạc muốn khi Tiểu Mễ mở mắt ra thì phải nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ này đầu tiên, cứ thế thần bí mang cô tới đây. Thật thoải mái, nơi này nhất định rất đẹp. Tiểu Mễ dang rộng hai tay hoan nghênh làn gió mát rượi, mùi hoa thơm ngát, chung quanh yên tĩnh khiến cho tâm trạng của người ta sảng khoái không thôi. Ừ, nơi này là núi Phú Sĩ. Lẫm Lạc thản nhiên nhìn bốn phía. Là núi Phú Sĩ ở Hokkaido sao? Cô thốt lên kinh ngạc, suy nghĩ xem trông nó sẽ đẹp như thế nào. Rất nhanh em sẽ thấy được. Thật sự có thể nhìn thấy sao? Tiểu Mễ vẫn là có một tia bất an. Hắn đem băng gạc ở mắt cô tháo xuống, tháo từng lớp một. Băng gạc hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Tiểu Mễ vẫn nhắm mắt lại, chậm chạp không chịu mở ra. Trong mắt trong mí mắt không ngừng chuyển động, lông mi cong cong cũng vì vậy mà run run, khiến cho cô vừa hồi hộp lại lo lắng. Không có việc gì, hắn ôn nhu trấn an cô. Lạc, ừ, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh cũng vậy. Có Lẫm Lạc cổ vũ, cô lấy hết dũng khí, chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một mảnh màu tím, dần dần rõ lên, thẳng cho đến khi cô nhìn thấy các sắc hoa màu tím, cô thất thần. Nơi này thật sự rất đẹp, so với trí tưởng tượng của cô còn đẹp hơn vài lần. Là cỏ huân y, một đám lớn cỏ huân y, toàn bộ là cỏ huân y, giống như cảnh trong mơ vậy. Lạc, anh đánh em một cái đi, mau lên. Tiểu Mễ khó có thể tin sự việc trước mắt là thật. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước không dám chớp mắt, chỉ sợ sau khi cô chớp mắt thì mọi cảnh vật sẽ biến mất. Tay kéo kéo góc áo của Lẫm Lạc. Hắn có thể nhắc cho cô biết cô có phải ở trong đời thật hay là ở trong mộng. Nhìn Tiểu Mễ kinh ngạc đến ngây người, bạc môi khẽ cười, lộ ra nụ cười sáng rỡ cực kỳ khó gặp. Xem ra cô có thể thấy, thật sự tốt quá, tâm trạng thật sự vui mừng. Là sự thật, không phải mộng. Bàn tay to xoa xoa đầu của cô, nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này Tiểu Mễ mới đảo mắt nhìn hắn, nhìn người đã 2 năm chưa từng nhìn, chưa từng buông tha việc tìm kiếm cô, cũng luôn luôn yêu cô. Vẫn là cặp mắt mê người như vậy, hiện tại trở nên trong suốt thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net